Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 250 của bộ truyện Thôn Vệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Vũ Dực Không Gian. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ nha. Thì bắt đầu từ hôm nay trở đi, Lát ra truyện lại ok rồi nha. Ở tập trước thì La Phong đã tiến vào vũ trụ hải, rồi thời gian trải qua mười mấy năm, thì lúc này La Phong vô tình cứu được cái ông toại không chi chủ gì đó. Thì sau đó lại tiếp tục cuộc hành trình ngao du ở trong vũ trụ hải này. Đoạn cuối tập vừa rồi thì nói về một cái người tên là Già Ngư Chi Chủ. Cái ông này là đi chung với cái ông... Thôi, nói chung là ông Già Ngư Chi Chủ này của cái Thiên Nhãn tộc. Thì nói về cái ông này bỗng đi vào trong một cái nơi lóe lên ánh sáng, ông tưởng là có bảo vật gì đó, tiến vào rồi bị cái vùng hào quang này nuốt luôn. Ông mất tin, mất tung mất tích luôn. Thì lúc này trong một cái vũ trụ nhỏ trong số 7 cái của thần nhãn tục thuộc thời đại vũ trụ thứ nhất. Không! Hóa thân Già Ngư Chi Chủ lúc trước vẫn còn kích động chờ mong, bây giờ chỉ kịp lộ ra vẻ hoảng sợ rồi hóa thân bị tiêu diệt luôn. Hóa thân này trong nháy mắt đã bị tiêu diệt, thì chủ nhân cả vũ trụ nhỏ, đệ nhất chân chủ của thần nhãn tộc lập tức phát hiện ra ngay. Già Ngư chết rồi! Tiếng kêu vang vọng cả đại lục chí cao của vũ trụ nhỏ. Trên 10 vũ trụ chi chủ tách ra ở các nơi, nhất thời các hóa thân của mọi người đều xuất hiện. Đệ nhất chân chủ, Già Ngư chi chủ chết rồi hả? Già Ngư chi chủ sao lại chết chứ? Ai giết hắn vậy? Hắn làm sao mà chết vậy? Nhất thời ai nấy đều lo lắng truy vấn. Dù sao Già Ngư chi chủ nếu dựa theo phương thức phân chia của họ cũng phải là vũ trụ chi chủ cấp 4, cấp độ cực cao rồi. Cho dù gặp phải vũ trụ tối cường giả trong thời gian ngắn đều có hy vọng bảo vệ tính mạng. Đối với cả thần nhãn tục cũng phải một thời gian rất lâu mới có thể chết đi một vũ trụ chi chủ. Già Ngư trong nháy mắt chết đi, hóa thân cũng không kịp lưu lại tin tức gì. Trên bầu trời truyền đến một thanh âm. Chết cực nhanh, không kịp lưu lại tin tức gì. Nếu gặp phải nguy hiểm rất đáng sợ, hẳn là trước đó phải liên lạc với cường giả khác để hỗ trợ rồi. Do đó Già Ngư chi chủ hẳn là trước đó không phát hiện ra nguy hiểm. Khi hắn phát hiện ra nguy hiểm đáng sợ thì đã chết rồi. Đến cả nguyên nhân chết cũng không biết nữa, cho dù là vũ trụ tối cường giả cũng không làm được. Sao lại đáng sợ như vậy chứ? Xem ra chỉ có những nguy hiểm đáng sợ của bản thân Khuynh Phong Giới mới có thể tới mức đó rồi. Thực lực cường giả cũng không thể đạt tới mức như vậy được. Những hóa thân của vũ trụ chi chủ đều nhận định. Thần nhãn tộc phân ra 7 đại vũ trụ nhỏ, tự nhiên là có liên lạc với nhau. Tin Già Ngư chi chủ vừa chết chẳng mấy chốc đã truyền khắp các lãnh đạo của thần nhãn tộc. Già Ngư, hắn là thăm dò trong thủy vực á. Nguy hiểm hẳn là đến từ một nơi nào đó trong thủy vực rồi. Trong thủy vực lại xuất hiện một nguy hiểm có thể làm Già Ngư trong nháy mắt chết đi hả? Xem ra nơi đó rất không bình thường á. Dựa theo tin tức cuối cùng có thể tra được, trước khi chết không lâu Già Ngư hẳn lỡ hệ số 1932993, ta ra lệnh các vũ trụ chi chủ tộc chúng ta ở thủy vực Khuynh Phong Giới là An Thủy chi chủ, Bổ Trận chi chủ, Tuế Niệm chi chủ, tất cả đều đi tới hệ số tham chiếu ở thủy vực tiến hành các thăm dò cần thiết đi. Biết rồi. Đó. An Thủy chi chủ, Bổ Trận chi chủ, Tuế Niệm chi chủ lập tức tuân lệnh, nhanh chóng thuấn di trong hư không Khuynh Phong Giới, sau đó đi tới khu 1932993 trong thủy vực để thăm dò chi tiết. Bầu trời thủy vực Khuynh Phong Giới, thiên thể đá núi khổng lồ hóa thành lưu quang tốc độ cao bay đi gấp mấy lần tốc độ ánh sáng. Ba bốn người đều tán ra bạch quang mông lung, lúc này đang tụ tập cùng nhau. Lúc già ngự chát đó cũng chưa kịp lưu lại tin tức gì, có thể thấy hắn gặp phải nguy hiểm đáng sợ như thế nào. Cho dù lỡ dùng trong khuynh phong giới muốn làm cho già ngự chi chủ chết đi mà không kịp lưu lại tin tức, sợ cũng chỉ có vài nơi mà thôi. Cũng chỉ có hạch tâm khuynh phong giới mới thường gặp phải tình huống như vậy. Một cường giả thường nhãn tục nói. Lần này đích xác vô cùng nguy hiểm. Chúng ta dựa theo đệ nhất chân chủ phân phó, một khi phát hiện ra chỗ nào nguy hiểm kỳ quặc phải lập tức báo lại. Chỉ sợ chúng ta lần này công cốc mà thôi, nếu già ngự chết e rằng căn bản không có ở quanh cái khu vực hệ tham chiếu thứ 193293 đâu. Đúng vậy. Đây là vị trí cách chỗ già ngự chết nhiều ngày trước nè, chỗ hắn chết chính thức, hắn lỡ chung quanh đó thôi. Thậm chí có khả năng hắn thuấn gì tới dùng trong khuynh phong giới, rất có thể chết ở khu trong á. Kệ đi, tuân lệnh thôi, ta phụ trách 1/3 khu vực, An Dĩnh phụ trách 1/3, Tuế Niệm ngươi phụ trách 1/3 nha. Được rồi. Ba cường giả thường nhãn tộc trong nháy mắt tách ra, bay thẳng về phía thủy vực rộng lớn phía dưới, bắt đầu dò xét. Thủy vực khuynh phong giới thực sự là quá lớn. Dưới sâu lại có hàng loạt sinh vật bản năng là thủy lưu linh, cho dù có gần trăm thế lực, nhưng mà đến nay đều không dám nói là đã thăm dò khắp cả thủy vực. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, cấu tạo thủy vực cũng dần dần phát sinh biến hóa rồi. 6 ngày sau. Thăm dò giản lược xong rồi. Tao cũng thăm dò xong rồi. Không có gì. Ba gã vũ trụ chi chủ chạm mặt nhau, cùng nhìn nhau, nhưng không tìm được bất kỳ đầu dây mối nhợ nào. Làm sao bây giờ đây? Một khu vực hệ tham chiếu quá lớn, chúng ta lục soát đều dựa vào chí bảo lợi khu vực, chỉ điều tra được bán kính vài năm ánh sáng mà thôi. An Vĩnh chi chủ nói thẳng. Điều tra như vậy mặc dù nhanh, quả thực nếu có một vài vùng bảo tàng bị ảnh hưởng bởi cả một khuynh phong giới, dựa vào khu vực thì căn bản không thể phát hiện được mà. Chúng ta đương nhiên không thể làm gì hơn rồi, chẳng lẽ thật muốn lục lội hết mọi nơi sao? Lục lội sao đây chứ, đừng nói những thứ khác nha, chỉ cần lộ trình 1 năm ánh sáng, nếu mà từ từ đi, đi đủ các nơi, không biết phải bao lâu nữa. Khu vực dài 1 năm ánh sáng, rộng 1 năm ánh sáng, cao 1 năm ánh sáng, biết bao lâu mới hết được chứ? Thăm dò tuyệt nhiên không phải là phi hành. Như già ngự chi chủ vừa chết, bình thường gã đều vô cùng cẩn thận dò xét từng huyệt động. Khi không phát hiện ra bảo vật lại rời khỏi đó mà đi tiếp. Tiếp tục đi về phía hẻm núi, huyệt động, ngọn núi, bụi cỏ kế tiếp. Tốc độ thật chậm, lộ trình 1 năm ánh sáng sợ là 1 vạn kỷ nguyên cũng không đủ. Còn khu vực dài rộng cao 1 năm ánh sáng, dù là 1 ức kỷ nguyên cũng xa không đủ. Thăm dò chi tiết căn bản không làm được, chúng ta chỉ có thể thăm dò giản lược thôi. Bẩm báo đi. Ba người bọn An Vĩnh chi chủ bất lực chỉ có thể bẩm báo. Tiếp tục tìm đi, khu vực hệ tham chiếu đó là trước khi già ngự chết khá lâu, lúc chính thức chết rất có khả năng đã ly khai hệ tham chiếu đó rồi. Đi thăm dò khu vực xung quanh. Ba người các ngươi giản lược dò xét quanh hệ tham chiếu thứ 193293 một lần. Đệ nhất chân chủ hạ lệnh. Dạ. Ba người bọn An Vĩnh chi chủ chỉ có thể tuân lệnh. Vẹn vẹn chỉ là thăm dò giản lược, họ cũng không phản đối gì. Đảo mắt lại bỏ ra thêm mấy năm nữa, ba người họ đều dựa vào chí bảo loại khu vực dò xét chung quanh khu vực hệ tham chiếu đó. Một lần thậm chí còn may mắn có vận khí tốt, kiếm được một chí bảo cao cấp, binh khí ẩn sâu trong một cái hẻm núi lớn, cũng phát hiện 2 nơi kỳ quặc. Đợi đến khi đệ lục chân chủ thần nhãn tộc tự mình đến dò xét, nhưng lại phát hiện căn bản là không có gì. Thật là công cốc mà. Ai biết già ngự chết ở đâu chứ, có lẽ chết ở khu trong núi chủ khuynh phong giới. Công cốc một hồi, thường nhãn tộc cũng cẩn thận điều tra một hồi lâu. Thứ nhất điều tra xem phạm vi thủy vực những nơi nào có khả năng nhất. Thứ hai điều tra xem chí bảo mà già ngự chi chủ sử dụng có xuất hiện trong tay các cường giả ngoại tộc khác hay không. Thứ ba, đệ lục chân chủ tự mình đi thăm dò. Cuối cùng cũng chỉ có thể thừa nhận đã thất bại. Không có một chút thành quả nào. Bình thường cường giả thần nhãn tộc nếu bị đánh chết, thần nhãn tộc tự nhiên không dễ dàng dừng tay. Nhưng mà lần này không tìm thấy dấu vết nào, cũng chỉ có thể nuốt giận mà thôi. An Vĩnh chi chủ, Tuế Niệm chi chủ, Bổ Trận chi chủ tự nhiên cũng được giải tán, không cần phải tìm nữa. Tuế Niệm chi chủ, Bổ Trận chi chủ đều đi luôn, chỉ có An Vĩnh chi chủ lại tiếp tục tiến vào thủy vực sâu. Lúc trước mình gặp được già ngự, lúc đó cũng tựa hồ hắn hơi có chút thu hoạch ở thủy vực. Hơn nữa lúc đó cũng tiếp tục đi dò xét thủy vực, chỗ hắn chết 9 phần có thể là ở thủy vực rồi. Ta cứ tới hệ tham chiếu thứ 193293 tra xét rõ ràng thử xem. Thời gian trôi qua, đảo mắt và ngữ chi chủ đã chết được 20 năm rồi. Ai cũng nói Khuynh Phong giới nguy hiểm là một trung tâm đại dược địa. Ta đến đây đã 30 năm rồi, còn chưa gặp phải một lần nguy hiểm chính thức nào vậy? La Phong phi hành trong hư không, nhìn Khuynh Phong giới sừng sững xa xa. Trên núi chủ khôn cùng, dòng thác nước trút xuống ầm ầm. Thác nước khổng lồ độ cao mấy ngàn vạn năm ánh sáng. Mỗi một giọt nước cũng sánh ngang với một hành tinh. Thác nước khôn cùng công kích đáng sợ như thế nào chứ? Nếu công kích có thể tụ tập vào một điểm, sợ là vũ trụ tối cường giả cũng sẽ bị tiêu diệt. Nhưng chia ra, thời khắc công kích xuống thủy vực phía dưới, nên làm cho thủy vực rộng lớn không ngừng phát sinh thay đổi. Đi sườn núi chủ Khuynh Phong giới xem một chút vậy, dù sao không vào bên trong núi mà, nguy hiểm cũng không quá cao gì. La Phong lần lượt thuấn di, xoan xoạt, nhanh chóng di chuyển về phía sườn núi chủ Khuynh Phong giới. Đây là lần hắn tới gần núi chủ nhất trong hơn 30 năm hắn tới Khuynh Phong giới. Thân núi, nhìn dãy núi chập trùng, nhìn núi chủ Khuynh Phong giới, cho dù La Phong có thuấn di cũng hơi mệt mỏi. Sau khi thuấn di trên 3 vạn năm ánh sáng, hắn đã rất tiếp cận với núi chủ. Hả? La Phong đột nhiên dừng lại giữa không trung, phía trước tựa như Khuynh Phong giới vô tận, như muốn che cả vũ trụ hải. Nhưng mà La Phong lại nhíu mày, rồi đi xuống phía dưới. Sao? Thí ngu vũ vực của ta lại... La Phong quay đầu nhìn lại, thí ngu vũ vực phía sau thỉnh thoảng khẽ rung động một lần. Đó là lực triệu hoán, như nam châm hút nhau, thí ngu vũ vực lúc này đang bị hút. Triệu hoán rất yếu ớt, tựa hồ là hướng đó, đến từ thủy vực sâu. La Phong nhìn xuống phía dưới vô tận thủy vực, cau mày. Loại việc như thế này hắn tuyệt nhiên không phải không có kinh nghiệm. Lúc trước cánh lưu quang của thiên dương tôn giả và cánh chim của mình đã hút nhau, còn sức hút lại mạnh đáng sợ. Sức hút này thì lại rất yếu ớt đến cực hạn. Chẳng lẽ cặp cánh thứ ba ở đây sao? Đến xem thử vậy. La Phong thầm nghĩ. Vèo, La Phong thuấn di một cái, lập tức thuấn di xuống phía dưới 10 năm ánh sáng. Mạnh hơn không ít rồi. La Phong sáng mắt lên, thí ngô vũ vực phía sau rung động đã bắt đầu dữ dội hơn, hiển nhiên sức triệu hoán rất mãnh liệt. Xuống dưới. La Phong một lần nữa thuấn di. Hắn đã chui vào vùng thủy vực nông. Thí ngô vũ vực sau lưng La Phong đã bắt đầu điên cuồng rung động. Triệu hoán mạnh thực. La Phong tỏ ra vẻ hứng hở. Hắn lúc này thi triển ra quốc độ kim sắc, kim quang mông lung trong nháy mắt lan ra, hình thành khu vực kim quang mông lung khổng lồ bán kính mấy năm ánh sáng. Đương nhiên, tuyệt nhiên không phải phạm vi cực hạn của quốc độ kim sắc. Nhưng ở thủy vực nguy hiểm này, La Phong cũng không dám thuấn di quá xa. Xoạt. La Phong lại một lần nữa di chuyển trong khoảng 3 năm ánh sáng, sau đó tiến vào vùng nguy hiểm, không thể tùy ý thuấn di ở đây nữa. Trong thủy vực, thuấn di khoảng cách xa bình thường cũng chỉ dám thuấn di trong vùng thủy vực nông. Còn ở vùng thủy vực sâu, cho dù có khu vực phụ trợ cũng chỉ là thuấn di biên độ cực nhỏ, cực ngắn. Xoàng xoạt. La Phong bằng vào lực triệu hoán mãnh liệt, theo phương hướng cảm ứng vô cùng quen thuộc, không ngừng tới gần nơi đó. Nhưng mỗi lần thuấn di cũng chỉ với khoảng cách vô cùng ngắn, vẻn vẹn chỉ trên một ức km mà thôi. Nhất định là một món khác của thí ngu vũ vực rồi. Ta biết mà, ta còn có bộ phận khác nữa. Nhưng mà không ngờ nha, ta vẻn vẹn chỉ ở vùng ngoài Khuynh Phong giới đã tìm được nó rồi. La Phong rất hưng phấn, lúc trước tìm được đôi chí bảo vũ vực của thiên dương tôn giả kia, làm thí ngu vũ vực biến thành bốn cánh. Sau khi nghiên cứu đã phát hiện ra hoa văn kỳ bí tầng thứ ba có khiếm khuyết, hiển nhiên còn có bộ phận khác nữa. Vốn La Phong cho rằng có thể nó đã bị cường giả khác trong vũ trụ hải lấy rồi, mà số cường giả có bảo vật cánh chim cũng không ít nữa. Hơn nữa, những cường giả ấy tìm được cặp chí bảo vũ vực, vì thế uy năng nó không đủ, rất có thể đã ban cho một vài vũ trụ tôn giả. Đây là một loại khả năng. Một loại khác chính là nó vẫn còn ở trong Khuynh Phong giới. Thật không ngờ mà khiến cho ta cảm ứng được dễ dàng như vậy. Không biết là trên người cường giả hay là ở một nơi nào đó đi. La Phong thầm nghĩ. La Phong phi hành với tốc độ cao, nhanh chóng đáp xuống một huyệt động. Ở bên trong hả? Triệu hoán chính là từ bên trong truyền ra. La Phong nhìn huyệt động sâu thẳm trước mắt, lúc nãy bắt đầu vô cùng cẩn thận tiến vào. Cái động rộng rãi quanh co, sâu không biết bao nhiêu mà kể. Thí ngu vũ vực sau lưng La Phong đang điên cuồng rung động, làm cho La Phong cũng chỉ có thể dựa vào thần lực mà áp chế. Nhờ đó mới làm thí ngu vũ vực không bay thẳng ra. Lực triệu hoán này quá mạnh mà. Ta lần trước đối mặt với thiên dương tôn giả, lực triệu hoán cũng không mạnh tới mức độ như vậy. Chẳng lẽ là thí ngu vũ vực của ta tương đối hoàn thiện, do đó cảm giác triệu hoán mạnh hơn hả? La Phong thầm nghĩ. La Phong rất nghi hoặc. Hắn vô cùng cẩn thận bước tới. Mất trên 3 giờ, vô cùng cẩn thận cảnh giác, La Phong mới nhìn thấy quần sáng xa xa. Quần sáng hả? La Phong vô cùng cẩn thận tới gần, nhíu mày nhìn quần sáng xa xa. Mặc dù thấy Ngô Vũ Dực phía sau liều mạng giãy giụa, tự hồ muốn thoát ly hắn mà bay đi, nhưng La Phong cũng rất tỉnh táo cẩn thận. Không hợp lý, vô cùng không hợp lý mà. La Phong nhíu mày. Nếu bên trong có bộ phận khác của Thí Ngô Vũ Dực, bộ phận đó phải là vô chủ. Trong điều kiện bình thường, bộ phận đó hẳn là phải chủ động bay qua đây rồi. Bộ phận đó mà có chủ nhân sẽ áp chế. Vậy chủ nhân bộ phận đó cũng hẳn là có thể cảm giác được lực triệu hoán rồi. Chẳng lẽ gã không quan tâm, không tới xem xét hay sao chứ? Căn cứ những gì mà ta hiểu về khuynh phong giới này, bình thường khi có bảo tàng đặc thù mới có một vài tình cảnh đặc thù như quần sáng này thôi. Chí bảo bình thường, chí bảo cao cấp, chí bảo đỉnh cấp thì bình thường chỉ giấu ở một nơi. Chỉ có một vài bảo vật cường đại, thậm chí kỳ vật mới gặp phải cảnh đặc thù như vậy. Quần sáng, triệu hoán của Thí Ngô Vũ Dực hả? Bộ phận đó không chủ động bay qua sao? La Phùng mặc dù nội tâm đang vô cùng khát vọng, thậm chí muốn đi thẳng tới, nhưng khuynh phong giới hung danh rất lớn, La Phùng làm sao mà dám làm bậy chứ? Rất không hợp lý mà, cho phần thân mà sát tộc đi thăm dò thử vậy. La Phong tự nhiên đưa ra quyết định, mấy năm nay tại khuynh phong giới, khi thăm dò thủy vực, một khi phát hiện ra tình huống đặc thù, hắn đều cho phân thân ma sát tộc đi trước. Soạt! Bên cạnh hắn chợt xuất hiện một phân thân ma sát tộc hắc y, bay thẳng về phía đó, khi vừa chạm vào quần sáng, nó dễ dàng lách vào. Phân thân ma sát tộc có thân thể bé, độ tinh thuần của thần lực thấp lại không chí bảo, cho dù hy sinh một phân thân ma sát tộc bằng một phân thân kim giác cử thú và thân thể bản tôn người địa cầu, chỉ một hơi thở là khôi phục được tổn thất nhỏ bé đó. Do đó trong vòng 30 năm sau, ở vùng ngoài khuynh phong giới, phàm là gặp phải những nơi không nắm chắc, hắn lập tức cho phân thân ma sát tộc đi xem thử. Rào một tiếng, đã xuyên qua cái quần sáng. Phân thân ma sát tộc nghi hoặc nhìn về phía trước lại vẫn chỉ là thông đạo huyệt động, lại có một cái quần sáng mới nữa. Quần sáng tầng 2 hả? Tam đại tuyệt địa chính là nơi đáng sợ nhất vũ trụ hải. Chỉ có một chút khu vực đặc thù mới có những cảnh đặc thù xuất hiện thôi. Liên tiếp hai tầng ánh sáng hả? Nơi này rốt cuộc là thứ gì vậy? Linh hoạt di chuyển, tùy tiện xuyên qua những quần sáng, bản thân quần sáng căn bản không cản trở được kẻ xâm nhập, nhưng lại có thể làm cho việc dò xét khu vực hoặc dò xét bằng thần lực đều mất đi hiệu lực. Trời ơi, quần sáng tầng thứ 3 hả? Phần thân ma sát tộc kinh hãi. Tiếp tục xuyên qua, tầng thứ 4, tầng thứ 5, tầng thứ 6. Phần thân ma sát tộc đã hoàn toàn chấn động. Lúc trước tộc nhân loại có cho hắn những tư liệu liên quan tới khuynh phong giới, Lưu Trọng Sơn, Thuyền Vũ Trụ. Đích xác cũng có miêu tả một vài cảnh đáng sợ khi chí bảo xuất thế. Thậm chí cả cảnh chí bảo chí cường xuất thế cũng đều được ghi lại. Đương nhiên, những cảnh này cũng khác nhau. Tổng cộng có 12 mưu tả về những cảnh có liên quan tới quần sáng, 3 ghi chép có liên quan tới chí bảo, 9 chỗ khác có liên quan tới một vài kỳ trân. Về cảnh 3 chí bảo thì lần lượt là chí bảo đỉnh cao có một cái từng quần sáng, chí bảo đỉnh cao cực phẩm có 3 từng quần sáng. Từng thứ 7, từng thứ 8, lại còn có từng thứ 9 nữa. Đây là đại bảo tàng, tuyệt đối là một bảo tàng siêu lớn mà. Nếu có cường giả nào đó nói bên trong đó có một món chí bảo chí cường, ta cũng dám tin luôn nữa. Phần thường ma sát tộc kích động nhìn quần sáng thứ 9 trước mắt. Nhưng từ việc Thí Ngô Vũ Dực điên cuồng giãy giụa muốn bay vào bên trong, ta phán đoán hẳn là còn một bộ khác của Thí Ngô Vũ Dực. Cho dù là một bộ phận của chí bảo chí cường, uy năng cũng không mạnh lắm, không đến mức xuất hiện chính từng quần sáng chứ. Phần thường ma sát tộc nghi hoặc. Kỳ thực La Phong cũng cảm thấy nghi hoặc. Một là bộ phận không trọn vẹn đó không bay ra, thứ hai sức triệu hoán quá mãnh liệt, vượt xa lần trước gặp cánh lưu quang. Ba là quần sáng chín tầng quá khó tin mà. Chẳng lẽ bên trong không chỉ là một bộ phận của Thí Ngô Vũ Dực mà còn có cả chí bảo gì khác sao? Tỉ như là chí bảo chí cường. Phân thân ma sát tộc lập tức nghĩ tới điều này, gặp phải bảo tàng đều sẽ nghĩ tới khả năng tốt nhất hay những khả năng tàn khốc khác. Kệ nói vậy, nhìn thử là biết thôi. Soạt! Hắn dễ dàng chui vào cái quần sáng tầng thứ 9. Phần thường ma sát tộc vừa xuyên qua quần sáng tầng thứ 9 đã phát giác xung quanh là một không gian chói mắt vô cùng khổng lồ. Hắn còn chưa kịp cẩn thận quan sát thì mấy cái lưỡi dao khổng lồ hào quang chói mắt đã quét thẳng vào phần thường ma sát tộc. Cảm giác vô cùng đau nhức mãnh liệt xâm nhập toàn thân. Phần thường ma sát tộc trong nháy mắt đã bị tiêu diệt. La Phong đang ở chỗ quần sáng tầng thứ nhất ngoài huyệt động. Thứ gì vậy? Trời ơi! Phần thường ma sát tộc của ta tốt xấu gì cũng là vũ trụ tôn giả mà. Có thể là một vũ trụ tôn giả trong nháy mắt bị tiêu diệt hả? đến cả suy nghĩ cũng không kịp. Công kích này đáng sợ như thế nào chứ? Sợ là đủ để sánh ngang với công kích của một vũ trụ chi chủ rồi. La Phong trước mắt hoàn toàn bị chấn động. La Phong hơi suy nghĩ một chút, rồi vù, bên cạnh trong nháy mắt lại một lần nữa xuất hiện phân thân ma sát tộc, chỉ lóe lên một chút rồi chui vào cái quần sáng phía trước. Trước quần sáng tầng thứ 9, phân thân ma sát tộc nghiến răng. Vừa đi vào đó, ta sẽ thi triển bí pháp thiên phú vực, nhất định có thể bảo trì trong thời gian ngắn ngủi không chết. Ta cũng muốn xem thử, dùng bảo tàng đó rốt cuộc có bảo vật gì mà tản ra uy năng ra chung quanh đáng sợ như vậy chứ. Trong nháy mắt lại chui vào quần sáng tầng thứ 9, vừa chui vào liền lập tức thi triển ra bí pháp thiên phú vực. Bên trong không gian vô cùng rộng lớn, phân thân ma sát tộc đã hoàn toàn tương hợp với không gian mấy vạn km bên trong. Vô số hào quang mênh mông cuồn cuộn như những lưỡi dao quét qua tất cả. Trong không gian vũ trụ rộng lớn, bản thân phân thân ma sát tộc từ trước đã hóa thành những dòng hạt căn bản vô tận, vừa mới hóa thân thành vực đã liền cảm thấy một uy năng hủy thiên diệt địa xâm nhập vào trong người của hắn rồi, làm hắn trong nháy mắt đã bị tiêu diệt. La Phong đứng trước quần sáng tầng thứ nhất ở sâu trong huyệt động, sửng sốt trong khoảnh khắc, rồi đôi mắt hoàn toàn sáng lên. Hủy thiên diệt địa, hủy diệt tất cả không gian vũ trụ. Thời gian, không gian chính là cấu thành của vũ trụ. Phần thường mà sát tộc của ta thi triển bí pháp thiên phú vực cũng không thể sống được. Việc này quả thực là... La Phong hoàn toàn sững sờ, đồng thời trong lòng cũng đầy hớn hở. Bảo tàng tuyệt đối là bảo tàng cực cao, rất có khả năng tồn tại một món chí bảo chí cường. Dĩ lực phá pháp, tất cả quy luật dưới sức mạnh tuyệt đối cũng phải lui lại. Như vũ trụ tối cường giả có thể ngôn xuất pháp tùy, đến cả bản nguyên vũ trụ nguyên thủy cũng tạm thời lui bước, không tranh giành được với họ. Còn chí bảo chí cường phóng thích ra uy năng cũng có thể trong phạm vi nhất định hình thành ra lĩnh vực tuyệt đối. Bên trong khu vực của lĩnh vực này có thể làm tất cả quy luật phải lùi lại, thậm chí vũ trụ chi chủ cũng có thể chết nữa. Thứ phía sau quần sáng tầng thứ 9 thần bí, mạnh tới mức làm tan cả thời gian không gian, dĩ lực phá pháp, sợ là chí bảo chí cường cỡ vũ trụ tối cường giả rồi. La Phong tỏ vẻ rất vui, hắn không hề kinh sợ mà chỉ kích động vui mừng. Uy năng càng mạnh càng tốt, càng mạnh mới đại biểu cho bảo vật càng thêm đáng sợ. La Phong cũng không lo lắng mình không tìm được bảo vật. Ta có huyết dân điện, tinh thần tháp trong người. Huyết dân điện chính là chí bảo lợi cung điện phi hành đỉnh cấp, uy năng rất mạnh. Sở trường nhất là phòng ngự vật chất, cho dù vũ trụ tối cường giả toàn lực một kích cũng không thể phá được huyết dân điện nữa. Cho dù uy năng do chí bảo chí cường lan ra cũng không đến mức dễ dàng tiêu diệt một cái chiếc chí bảo cung điện phi hành đỉnh cấp được. Đây là suy nghĩ bình thường, chí bảo loại cung điện phi hành đỉnh cấp cũng đủ để tung hoành vũ trụ hải. Chỉ là La Phong chẳng hề biết trước hắn, già ngự chi chủ của thường nhãn tộc đã từng xông vào trong đó. Gã đã tránh trong một cái chiếc chí bảo loại cung điện đỉnh cấp nhưng kết quả cũng rất bi thảm. Huyết dân điện, tinh thần tháp, đặc biệt là chí bảo chí cường tinh thần tháp. Dựa theo sư phụ nói, trong tam đại tuyệt địa không chỗ nào có thể làm cho chí bảo chí cường bị hư hao cả. Nhưng mà trước khi tiến vào phải dò xét cho rõ ràng tình huống bên trong đã. Ta không tin hào quang như đau xé dụng ta đó chỗ nào cũng có. La Phong thầm nghĩ, lúc trước phần thường ma sát tộc ngã xuống hai lần, căn bản không thấy rõ tình huống chi tiết bên trong, chỉ biết rằng lưỡi đau chói mắt chém qua người của hắn. Xoạt, phần thường ma sát tộc một lần nữa xông vào, rồi cũng trong nháy mắt bị những cái lưỡi đau mênh mông cuồn cuộn vô tận quét qua rồi chết tươi. Lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm. Ta thử trăm lần, ta không tin đều lập tức chết ngay được. La Phong không dễ dàng mạo hiểm. Dù sao tinh thần tháp mặc dù an toàn, nhưng chỉ là đại biểu cho tinh thần tháp có thể ngăn cản tất cả công kích vật chất. Nhưng nếu là tinh thần tháp rơi vào trong một tuyệt cảnh không thể chạy trốn thì chết. Trong tư liệu tộc nhân loại đưa cho hắn cũng không ít nơi nguy hiểm như vậy. Cho ma sát tộc phân thân lần lượt đi nghiên cứu, thu thập nhiều tư liệu hơn cũng để an toàn hơn. Về phần phân thân ma sát tộc, cho dù chết 100 lần thì bán tôn người địa cầu và phân thân kim giác cự thú cũng vẻn vẹn chỉ cần khoảnh khắc là khôi phục thần lực hao tổn rồi. Xoàng xoạt, lần lượt điên cuồng chết đi, mỗi lần đều bị những lưỡi đao mênh mông mật độ cực cao quét trúng, trong nháy mắt đã bị chôn vùi. Lần thứ 39, phân thân ma sát tộc một lần nữa xông vào. Phần thường ma sát tộc kinh hỉ thấy những lưỡi đao hào quang khổng lồ vô tận chói mắt tụ lại cơn lốc. Chung quanh mình đều có những cơn lốc vô cùng vô tận, nhưng tạm thời không cái nào chạm trúng mình. Lệnh phần thường ma sát tộc lập tức quét nhìn tất cả, nhanh chóng quan sát xung quanh. Không đủ 1% vạn giây, ý thức của La Phong vận chuyển với tốc độ cực nhanh đã xem được tràng cảnh xung quanh rồi. Đây là không gian rộng lớn nhất. Trong không gian tối đen có vô số dòng hạt hỗn độn, còn những lưỡi đao vô tận chói mắt tạo thành những cơn lốc cuộn tới quét qua tất cả. phạm vi cực rộng, chỉ lướt mắt nhìn cũng phải là cả năm ánh sáng. Trong không gian vô tận này, chỗ chói mắt là một vực khổng lồ, hoàn toàn làm cho La Phong trợn tròn con mắt. Cánh chim, một chiếc cánh chim hả? Nơi thần bí nhất lại chính là một chiếc cánh chim sao? Chẳng lẽ cánh chim đáng sợ như vậy mà lại là một bộ phận của Thiên Ngô Vũ Vực? Có thể như vậy sao chứ? Việc này có thể sao? Đừng có nói chơi như vậy chứ. La Phong gặp qua rất nhiều chí bảo chí cường cũng đã từng tận mắt thấy. Hắn lại còn đang có một cái món chí bảo chí cường là tinh thần tháp. Uy năng tinh thần tháp chỉ cần lực hút năng lượng hình thành tinh vân chính vòng xoáy đã mạnh tới như vậy. Về phần uy năng chính thức của tinh thần tháp, kỳ thực La Phong cũng không rõ ràng lắm. Dù sao tinh thần tháp vẫn luôn luôn đứng rất an tĩnh trong không trung. Chỉ biết là bốn đại tộc quần đỉnh cao đã từng chiến đấu tranh giành, không ít vũ trụ tối cường giả muốn đoạt nó, nhưng đều thất bại cả. Đôi cánh chói mắt tới cực hạn, khổng lồ đến cực hạn, nhất định là chí bảo chí cường, nhất định phải là như vậy rồi. Mạnh thế như vậy, không phải chí bảo chí cường mới là việc lạ đó. Hơn nữa xem những cơn lốc lưỡi đau điên cuồng, nó thuộc cái loại chí bảo chí cường của tính công kích. La Phong kích động sục sôi, sợ trong vũ trụ bất kỳ siêu cường giả nào mà có thể tìm được một chiếc chí bảo chí cường như vậy đều sẽ kích động. Sau đó trong lòng La Phong xuất hiện những nghi hoặc vô tận, không khỏi nhíu mày. Rất quái lạ, mặc dù mình xuyên qua một cơn lốc thấy được lờ mờ đôi cánh chói mắt khổng lồ đó, từ đó có thể phán đoán hẳn là không có chủ nhân, nhưng nó lại không chủ động bay tới. Thí Ngô Vũ Vực trên người mình lại muốn bay qua. Là một bộ phận sao? Hai cặp cánh của ta cộng lại cũng chỉ là cấp độ chí bảo đỉnh cấp, một cặp cánh đã mạnh tới như vậy rồi. Hơn nữa một bộ phận của chí bảo chí cường sao lại mạnh tới như vậy chứ? Quang vực cao vô cùng vô tận, chỉ cần uy áp của nó phát ra thôi cũng đã làm ý thức cấp vũ trụ chi chủ của mình trong nháy mắt đình trệ. Thật sự hơi khó tin mà. Chẳng lẽ nói hai cặp cánh trên người ta có quan hệ với đôi quang vực đó, cũng như tháp châu trấn phong tinh thần quan hệ với tinh thần tháp sao? Ta vẹn vẹn chỉ là một bộ phận nhỏ trong quang vực thôi sao? La Phong thầm đoán. Đang lúc La Phong suy tư thì đột nhiên cả huyệt động sâu thẳm bị những hạt cát băng trắng toát vô tận tràn ngập. Vô số hạt cát lưu động tràn ngập từng chỗ một, thậm chí dễ dàng xuyên thủng qua từng đá dày, quét qua mọi thứ ngăn cản. Đồng thời vùng biển cát đó cũng quét qua cả quần sáng. Quần sáng khẽ dập dần, như thời gian không gian xung quanh cũng bị vặn vẹo, mặc cho dò xét cũng không thể phát hiện bí ẩn. Hả? Chí bảo lợi khu vực băng sa hải? La Phong chấn động. Băng sa hải chính là chí bảo lợi khu vực của An Vĩnh chi chủ. Hắn lúc trước cứu Toại Thạch chi chủ đã từng lĩnh giáo qua nó rồi. Nhân loại ngân hà lĩnh chủ La Phong. Một luồng thanh âm xuyên qua biển cát vô tận vang lên bên tai La Phong. Chấn động không gian xung quanh trong nháy mắt đã ngưng kết, không gian bị phong tỏa. Hắn lại ở đây sao? Sao lại vừa khéo như vậy chứ? La Phong chửi thầm ở trong lòng. Đôi quan vực không hề nghi vấn gì là chí bảo chí cường vô cùng trân quý, uy năng nghịch thiên, hơn nữa có quan hệ với Thí Ngô Vũ Vực của mình rất không bình thường. Phần thường mà sát tộc tuy chỉ nhìn lướt qua, nhưng mà cũng có thể phán đoán ra nó cực sở trường về phương diện công kích. Nếu hắn có tinh thần tháp, cánh chim hay chí bảo chí cường như vậy thì quả thực là vô cùng nghịch thiên rồi. Chí bảo chí cường trân quý như thế nào chứ? Muốn có được nó sợ là không dễ mà. La Phong thầm nghĩ, tinh thần tháp năm đó cũng làm rất nhiều vũ trụ tối cường giả bất lực, đặt trước mắt của họ cũng không thể làm gì được. Cho dù tọa sơn khách lưu cho mình cũng phải mất rất nhiều sức lực, trải qua kiếp nạn sinh tử mới chính thức tìm được nó. Quan vực này sợ cũng cỡ như vậy, nhưng bây giờ An Vĩnh chi chủ đột nhiên xuất hiện, không thể cho hắn phát hiện ra bí ẩn của huyệt động này được. Thế lực thường nhãn tộc ngập trời, chính là một siêu thế lực, mạnh hơn tộc quần nhân loại ta nhiều lắm. Một khi để cho hắn biết được rồi hắn thông báo cho thường nhãn tộc, quan vực này ta không lấy được nữa rồi. Trong đầu La Phong trong nháy mắt lóe lên rất nhiều ý nghĩ, sau đó đã lập tức đưa ra quyết định. Lúc này hắn hóa thành một luồng hào quang nhanh chóng bay ra ngoài. Còn An Vĩnh chi chủ đứng trên một đỉnh núi giữa thủy vực sâu, nhìn động khẩu xa xa, trên mặt có vẻ hưng phấn khó nén. Những năm gần đây, gã luôn luôn từ từ tìm kiếm trong hệ tham chiếu khu vực số 193293, tìm vô cùng cẩn thận. Nhưng loại tìm kiếm từng chỗ trong huyệt động, sơn cốc, hang núi, những thực vật thủy sinh như vậy thực sự là quá chậm. Bình thường mỗi lần tìm kiếm khi cảm thấy quá vô vị, gã đều thông qua chí bảo loại khu vực quét qua một khoảng trên 100 năm ánh sáng chung quanh một lần, thăm dò tỉ mỉ và thăm dò giản lược cùng kết hợp. Thỉnh thoảng lại càng quét phạm vi cực lớn này, có lẽ có thể phát hiện ra một vài đầu dây mối nhợ. Không ngờ lần này sau khi gã chán quá mới tùy ý quét thăm dò một lần, lại giúp cho gã phát hiện ra nhân loại La Phong của vũ trụ nguyên thủy. Kỳ thực mấy năm nay gã thăm dò càng quét phạm vi lớn như vậy cũng chạm mặt hai vũ trụ chi chủ ngoại tộc. La Phong là người thứ ba bị gã quét trúng. Lại để cho ta phát hiện ra nhân loại La Phong. Rõ là có vận khí mà. Cũng đúng thôi, hắn thực lực kém, không dám tiến vào khu trong, phóng chừng cũng chỉ ở ngoài thủy vực này tìm kiếm mà thôi. Lại đi tới hệ tham chiếu khu vực số 193293 này, như vậy không thể trách ta được rồi. An Vĩnh chi chủ hoàn toàn khinh thường La Phong, vì trong mắt của gã, La Phong vẻn vẹn chỉ vừa mới tiến nhập vào vũ trụ chi chủ, thực lực miễn cưỡng xếp hạng cấp 2 mà thôi. Cũng chỉ là có thể bỏ chạy nhanh một chút mà thôi. Khu vực của hắn rất lợi hại, một đối một sợ không giết được hắn. Hư ảnh độc nhãn ở quan quyển sau lưng An Vĩnh chi chủ có vẻ hơi dữ tợn. Vũ trụ hải, thần nhãn tộc có tổng cộng 7 vũ trụ nhỏ, trong vũ trụ nhỏ của đệ thất chân chủ. Ta đã chặn được nhân loại La Phong của vũ trụ nguyên thủy, bây giờ đang ở khu vực 329491, hệ tham chiếu điểm 193293. Trên La Phong đó có thể khống chế khu vực rất mạnh, có ai có chí bảo loại khu vực đỉnh cao tới hỗ trợ, chí bảo chia đều, ai có thể chạy tới nhanh nhất đây? Hóa thân của An Vĩnh chi chủ đứng trước mặt một cái gương, trên cái gương liên tiếp hiện lên những bức ảnh chân dung. An Vĩnh, vận khí của ngươi thiệt tốt nha. Vũ trụ chi chủ mới nổi nhân loại La Phong của vũ trụ nguyên thủy từ lâu đã được truyền ra, hắn có một chí bảo đặc thù khống chế thời không rất khó đối phó, đích xác rất có khả năng có chí bảo loại khu vực đỉnh cao nữa. An Vĩnh, ta cần gần 40 phút nữa mới có thể tới được. An Vĩnh, ta cũng đang ở khuynh phong giới, nhưng mà từ khu trong ra đến ngoài đó chắc mấy ngày mới tới nha. Đáng tiếc, ta đang ở trong vũ trụ bên này rồi. Chỉ thấy trên cái gương cả đám ảnh chân dung lần lượt hiện lên, liên tiếp nói chuyện, người nhanh nhất có thể chạy tới cũng gần 40 phút rồi. Kim Sinh chi chủ, xin cấp tốc tới đây cho. Ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất tới đó, nhân loại La Phong của vũ trụ nguyên thủy phải dựa vào ngươi kiềm chế hắn thôi. Được rồi. Kim Sinh, An Vĩnh, chúc hai ngươi thành công à, đừng có để bị cường giả tộc nhân loại đánh chạy trở về nữa à. Tộc nhân loại khẳng định sẽ bảo vệ nhân loại La Phong, các ngươi chạy chậm một chút, cường giả nhân loại vũ trụ nguyên thủy rất có khả năng tới kịp, đặc biệt là hỗn độn thành chủ, hắn rất không dễ đối phó đâu. Vùng trong khuynh phong giới, cuồng phong gầm thét, vô số đất đá bay với tốc độ gấp trăm lần độ ánh sáng. Trong đất đá thoáng có một vài mảnh đất đá trong suốt, khi chúng rít tới bay qua, không gian vũ trụ cũng âm thầm xuất hiện những vết nứt. Một chiếc phi thuyền chí bảo toàn thân kim sắc rít lên bay qua, lại bị một vài đất đá đánh vào không khỏi rung động dữ dội, nhưng vẫn xuyên thủng bay qua một cách khó khăn. Trong phi thuyền, một sinh vật hình người toàn thân áo giáp kim sắc, toàn thân tản ra bạch quang mù mịt, sau đầu có quang quyển, bên trong quang quyển có hư ảnh độc nhãn. Nhân loại La Phong, chí bảo có thể khống chế thời không hả? Cường giả thường nhãn tộc lẩm bẩm. Khi Kim Sim chi chủ và hóa thân của An Vĩnh chi chủ ước định với nhau, ở thủy vực của khuynh phong giới trong hệ tham chiếu khu vực thứ XXX, La Phong và An Vĩnh chi chủ đã giáp mặt. La Phong bay ra khỏi huyệt động, đứng ở giữa thủy vực. Gần đó trên đỉnh núi, An Vĩnh chi chủ thì đứng thẳng nhìn xuống La Phong. Ngọn lửa kim sắc càng quét tất cả, vô số hạt cát tất cả đều tan đi. Được quốc độ kim sắc phụ trợ, ngọn lửa vô tận được hỏa diễm sa bôi khu động, hình thành khu vực bao phủ phạm vi vài năm ánh sáng. La Phong đứng ở giữa cả ngọn lửa vô tận, bốn cánh trải ra, quay về An Vĩnh chi chủ xa xa. An Vĩnh chi chủ, đi đâu cũng đều gặp ngươi mà. La Phong gầm khẽ. An Vĩnh chi chủ ha hả cười. Ta cũng không cố ý tìm ngươi, ta đang tìm kiếm ở hệ tham chiếu thủy vực này đã lâu rồi, là ngươi tự mình tìm kiếm bảo vật tới nơi này. Đường sống ngươi không đi, đường chết ngươi lại mò vào, ngươi có thể trách được ai chứ? Tử lộ sao? La Phong cười chế giễu. Sinh mạng có hạn, vĩnh hằng khó cầu. An Vĩnh chi chủ nhìn La Phong. Giết chóc mới là đường duy nhất. An Vĩnh chi chủ chẳng hề vội vã động thủ. Gã đang cố ý trì hoãn thời gian, vì một đối một, gã nắm chắc 10 phần có thể đánh bại La Phong, nhưng muốn đánh chết La Phong lại là việc căn bản không thể. La Phong ngoài miệng ứng phó, nhưng mà trong lòng thì cảnh giác. Hắn tìm kiếm ở hệ tham chiếu này đã lâu sao? Vì sao tìm kiếm lâu rồi, chẳng lẽ hắn tìm được tin tức gì sao? La Phong nhất thời cảm thấy đề phòng. Quang vực uy năng vô tận, La Phong sợ một lát nữa xuất hiện trắc trở gì khác, phải hạ tất cả những nhân tố ngoài ý muốn này xuống mức thấp nhất. Thoạt nhìn hắn tựa hồ cũng không biết gì, chỉ là bận rộn ở đây tìm kiếm. Cả mặt đáy thủy vực này đều là thiên thể đá núi vô tận. Trên thiên thể đá núi có vô số huyệt động, hẻm núi, ngọn núi. Tìm kiếm như vậy, sợ trên vạn kỷ nguyên cũng không có khả năng tìm được huyệt động của ta. La Phong thầm gật đầu. Lúc trước, hắn từ cái huyệt động kia xuất hiện, xem ra An Vĩnh chi chủ cũng không hoài nghi gì. Kỳ thực không nghi ngờ là bởi vì trong thủy vực có huyệt động vô số kể, mà những người tìm bảo tàng phần lớn đều chui vào các loại huyệt động. Lúc An Vĩnh chi chủ phát hiện ra La Phong cũng đang ở huyệt động. An Vĩnh chi chủ chỉ cho là La Phong cũng tới tầm bảo, không ý thức được huyệt động nhìn như vô số huyệt động khác có gì đặc thù. Giết chốc là đường duy nhất hả? La Phong nhếch miệng cười gằn. Ai giết ai sợ còn khó nói. La Phong cầm Tuyệt Khách chiến đao, trong nháy mắt hóa thành một luồng hào quang nhằm thẳng về phía An Vĩnh chi chủ. Dám vào chiến với ta hả? An Vĩnh chi chủ khi thấy La Phong không lập tức chạy trốn cũng cảm thấy rất kinh ngạc, trong mắt đầy sát ý. Tiểu gia hỏa, thời gian vô tận, ta giết cường giả còn nhiều hơn số cường giả mà ngươi gặp mặt nữa. Đối với ta hả? Chết đi! Quyền trưởng trên tay của gã nhất thời chói mắt vô cùng. Quyền trưởng đâm thẳng, trong nháy mắt trong không gian xuất hiện một luồng lưu quang thẳng băng. Duy có một chữ, nhanh mà thôi. Đầu quang kim sắc thê mỹ lóe lên bổ vào đầu quyền trưởng. Uy năng cường đại của công kích làm La Phong bị ném văng đi. Nhanh thật, ta nhanh như vậy mà cũng chỉ miễn cưỡng có thể ngăn trở mà thôi. Chẳng trách Toại Thạch chi chủ cũng không kịp đỡ mà. Uy năng không nhỏ đó. An Vĩnh chi chủ đưa mắt nhìn La Phong, tán dương, nói. Đao của ngươi không tệ, đáng tiếc thần lực uy năng tự hồ yếu một chút. Đao pháp sợ cũng vẹn vẹn chỉ là bí pháp cực đỉnh mà thôi. Vừa tán dương, tốc độ của gã vẫn nhanh đáng sợ, đuổi theo La Phong bị ném văng đi. La Phong chỉ cảm thấy toàn thân rung lên. Cường đại. Hắn có Thí Ngưu Vũ Dực, Hỏa Diễm Sa Bôi, hai tầng áp chế. Cũng phụ trợ cho đao pháp của mình mà vẫn bị hạ phong tuyệt đối. Sợ là phải thi triển ngã di vũ trụ phụ trợ mới có thể liều mạng với hắn được thôi. La Phong thầm nghĩ. An Vĩnh chi chủ bước chậm rãi, từng bước một xuyên qua ngọn lửa trở ngại trùng điệp, tới bên cạnh La Phong. Quyền trưởng khổng lồ trong tay trong nháy mắt vung lên, giống như là uy năng không gian vũ trụ đều tụ vào trên cái quyền trưởng, đập thẳng về phía La Phong. Cú đập này nặng tuyệt đối. Lúc trước một chiêu là nhanh, còn chiêu này là nặng. Xoẹt! Một cú đâm như chớp chói mắt đột nhiên lóe lên. Khủng khiếp! An Vĩnh chi chủ lập tức the thé gầm lên một tiếng, muốn vung quyền trưởng trong tay lên thay đổi phương hướng. Song cái đòn tập kích nhanh này thực sự quá đột ngột. Mũi nhọn trường thoa vô cùng chói mắt đâm thẳng vào lòng bàn tay trái An Vĩnh chi chủ. Chết đi! Một luồng thân ảnh màu đỏ thấp thoáng xuất hiện xa xa, cái đuôi khẽ quét qua, cầm trường thoa khổng lồ, chính là Huyết Vân Điện chủ. Tinh thần tháp hóa thành trường thoa, thúc đẩy tầng thứ hai chí bảo chí cường, dưới tình huống không có binh khí ngăn cản. Hắn đâm vào trên người của An Vĩnh chi chủ, An Vĩnh chi chủ nhất thời kêu thảm một tiếng, toàn thân rung mạnh, chỉ cảm thấy khí tức thần thể trong nháy mắt đã suy yếu kịch liệt. Ngã di vũ trụ! La Phong cũng lập tức thi triển ra bí pháp tối cường. Vừa rồi một cú trường thoa đâm ra làm chung quanh ngọn lửa kim sắc hình thành ra những cái vòng xoáy xoay tròn. Những sóng nước cực nặng chung quanh cũng theo hình thành những vòng xoáy khổng lồ. Một cú đâm, mạnh, nhanh. An Vĩnh chi chủ vừa thi triển bí pháp tối cường trên quyền trượng, nhất thời không kịp đỡ tập kích đột ngột này, chỉ có thể dùng tay trái thi triển ra bí pháp tối cường phong thiên. Nhưng mà vốn quyền trượng thi triển ra một chiêu khi sử dụng thông qua bàn tay thì sẽ làm suy yếu uy năng, mà bàn tay cũng không có chí bảo công kích để có thể ngăn cản được. Trường thoa đâm mạnh vào lòng bàn tay. Thần thể An Vĩnh chi chủ rung lên, nhất thời vô số thần lực hao tổn, khí tức kịch liệt suy yếu xuống, trong nháy mắt đã suy yếu tới mức dưới 50%. Nhưng trong chớp mắt, thần lực vô tận thông qua thần thể trong cơ thể phân thân của gã trong những thế giới nhanh chóng truyền lại cho gã, làm cho gã lập tức khôi phục lại. Chung quanh thủy vực tối sầm lại, chìm vào thế giới hỗn độn, khí lưu hỗn độn tràn ngập khắp nơi. Thí Ngưu Vũ Vực giá trị, Hỏa Diễm Sa Bôi giá trị, vũ trụ nhỏ giá trị. La Phong khí thế như cầu vồng, sau khi thi triển ra vũ trụ nhỏ, cho dù không động thủ cũng bằng vào áp lực đáng sợ hoàn toàn vượt lên đối thủ. Còn Huyết Vân Điện chủ bên cạnh gần đó, hình thể cao lớn phát ra sát khí vô tận, còn cầm một trường thoa dài vài vạn km, cũng theo cùng đánh về phía An Vĩnh chi chủ. La Phong, Huyết Vân Điện chủ liên thủ, kỳ thực tất cả đều nằm trong kế hoạch của La Phong, lúc trước bằng vào quốc độ kim sắc, lĩnh vực hỏa diễm mà đánh tan băng sa hải, tất cả mọi thứ chung quanh đều bị La Phong khống chế. An Vĩnh chi chủ không thể dò xét chung quanh, tự nhiên không biết La Phong sớm đã lặng lẽ thả ra phân thân kim giác cự thú, biến ảo làm thân phận Huyết Vân Điện chủ. Huyết Vân Điện Chủ! An Vĩnh Chi Chủ giận dữ truyền âm gầm lên. Huyết Vân Điện Chủ, ngươi mặc dù biến mất rất lâu, nhưng mà tốt xấu gì cũng khá có danh tiếng. Ở vũ trụ nguyên thủy ngươi chẳng kết giao với ai. Hôm nay lại liều mạng tập kích ta, còn giúp nhân loại là không tập kích nữa hay sao? Ta muốn kết giao với ai thì kết giao, ngươi quản được hay sao chứ? Là chú thích nha. Thì Huyết Vân Điện Chủ cũng là phân thân của La Phong thôi, do đó mà cùng một giọng đi cho dễ phân biệt. Rồi tiếp tục. Huyết Vân Điện Chủ lại ngông cuồng vô cùng. Ta thấy La Phong thuận mắt, hắn lại là phe vũ trụ nguyên thủy ta nữa. Ta không giúp hắn, còn giúp ngươi thời đại vũ trụ thứ nhất hay sao chứ? Huyết Vân Điện Chủ ha hả cười rồi nói. Huyết Vân, hai ta liên thủ, giải quyết hắn đi. La Phong thì hét lớn. Được. Huyết Vân Điện Chủ cũng gào lên. An Vĩnh Chi Chủ lùi phát lại, vừa gấp vừa giận. Vốn thế cũng rất là tốt, không ngờ trên đường đột nhiên xuất hiện tên Huyết Vân Điện Chủ này. Phải biết là các thế lực lớn đều thu thập các tin tức có liên quan tới các cường giả cao cấp. Đến cả tư liệu về La Phong cũng được thu thập rõ ràng. Thân nhãn tộc tự nhiên cũng thu thập được tin tức về Huyết Vân Điện Chủ. Huyết Vân Điện Chủ đánh một trận với Tinh Hà Chi Chủ ở Nguyên Thủy Tinh. Tuy hạ phong, nhưng thực lực lại cơ hồ không tổn hao gì. Tinh Hà Chi Chủ toàn lực ứng phó, cuối cùng cũng chỉ có thể bỏ qua mà thôi. Trận chiến này hoàn toàn làm gần trăm thế lực vũ trụ hải cũng đánh giá Huyết Vân Điện Chủ cao hơn. Tình tiết quả nhiên không sai mà, tay giống phòng ngự rất mạnh, dám dùng thương đổi thương. Không ngờ trường thoa nọ đâm một cú đã làm bản tôn thần nhãn tộc của ta tổn thất quá 50% mà. An Vĩnh Chi Chủ vừa cấp tốc lùi phát lại, trì hoãn chút thời gian, vừa lo lắng suy nghĩ đối sách. Cho dù một đối một, ta muốn chiếm thượng phong với Huyết Vân Điện Chủ cũng đã khó rồi. Bây giờ hai người bọn họ liên thủ, Huyết Vân Điện Chủ lại có La Phong phụ trợ. La Phong thi triển ra khu vực, hơn nữa thế giới hỗn độn nhỏ, hoàn toàn áp chế được ta. Ta đánh với Huyết Vân Điện Chủ, sợ là chỉ bại chứ không thắng được. Những ý nghĩ trong nháy mắt xuất hiện, tốc độ cường giả lại cực nhanh. Thống khoái, trong vũ trụ hải thi triển ra vũ trụ nhỏ, rõ là thống khoái mà. La Phong lúc này thì trong lòng kích động gầm lên, trong vũ trụ hải khắp nơi tràn ngập khí lưu hỗn độn, lại là khí lưu hỗn độn có độ tinh thuần cực cao, còn chung quanh Khuynh Phong giới mặc dù khí lưu hỗn độn rất loãng, nhưng dù sao cũng tinh thuần vô cùng. Sau khi thi triển vũ trụ nhỏ, La Phong chợt kinh hỉ phát hiện, mình có khả năng khống chế khí lưu hỗn độn, chen lẫn vào khí lưu hỗn độn tinh thuần đó, nhất thời uy năng tăng lên rất nhiều. Vũ trụ nhỏ, khí lưu hỗn độn, tú! La Phong mạnh gầm lên một tiếng, vũ trụ nhỏ hình thành hai cơn lốc xoáy khổng lồ, phân biệt quay chung quanh chiến đao của La Phong và tinh thần tháp trường thoa của Huyết Vân Điện Chủ. Tinh thần tháp trường thoa một lần nữa đâm về phía An Vĩnh Chi Chủ. Đao quang kim sắc chói mắt cũng bổ về phía An Vĩnh Chi Chủ. Khủng khiếp! An Vĩnh Chi Chủ vừa gấp vừa giận, quyền trưởng trong tay hóa thành một luồng ảo ảnh mông lung, thi triển ra bí pháp tối cường phong thiên cũng nổ ầm ầm. An Vĩnh Chi Chủ vừa cảm thấy thần thể rung lên thì đao quang kim sắc chói mắt phía sau đã bổ vào người của gã, làm thần thể An Vĩnh Chi Chủ rung lên, thần thể lập tức suy giảm, suy yếu ở mức ít phần trăm. Cái này theo lát đoán phỏng chừng là 10% hay 20% gì thôi, vì cái này là công kích của bản thân La Phong chứ không phải là cái tinh thần tháp của Huyết Vân Điện Chủ. Tiếp tục. Đáng hận, ghê tởm. An Vĩnh Chi Chủ hoàn toàn phẫn nộ mà. An Vĩnh, hôm nay chính là ngày ngươi chết thôi. La Phong có vẻ rất điên cuồng. Ngươi chết chắc rồi. Huyết Vân Điện Chủ cũng cười gằn. Hai người liên hợp công kích. Gã nếu ngăn trở Huyết Vân Điện Chủ thì không thể ngăn trở La Phong, mà ngăn trở La Phong thì không thể ngăn trở Huyết Vân Điện Chủ. Dù sao uy năng khi Huyết Vân Điện Chủ khu sử tinh thần tháp trường thoa tầng thứ hai đã đến rất gần cực hạn. Đạo pháp kim quang của La Phong cũng nhanh trứ danh. Hơn nữa biển lửa, quốc độ kim sắc, vũ trụ nhỏ, ba tầng gia trì lại càng nhanh hơn, cũng làm tốc độ binh khí của An Vĩnh Chi Chủ chậm xuống. Cho dù thủ đoạn mạnh đến đâu cũng chỉ có thể lựa chọn ngăn cản một bên. Không hề nghi vấn gì, gã lựa chọn ngăn trở Huyết Vân Điện Chủ. Huyết Vân Điện Chủ thật ra ở bậc 4, lại có khu vực gia trì chung quanh, sợ là sánh ngang với cấp 5 rồi. Nhưng loại đó cũng chỉ là bậc 2, chỉ là được khu vực chung quanh gia trì, nhưng lại có thể sánh ngang với cấp 4 thôi. An Vĩnh Chi Chủ lo lắng vạn phần, thực lực cách nhau một cấp là gấp lên mấy lần. Phần thân kim giác cự thú có chí bảo chí cường mới xem như chiến lực cấp 4, còn bình thường vũ trụ chi chủ có chí bảo chí cường có thể phát huy tới cấp 6. Một là La Phong bây giờ vẻn vẹn chỉ có thể hiểu được tầng thứ hai tinh thần tháp, hai là cường độ thần lực của La Phong quá yếu nên chí bảo chí cường không phát huy ra đủ uy năng. Phối hợp ba tầng gia trì đích xác sánh ngang với chiến lực cấp 5, Song nhân vật cấp 5 chính thức như Hỗn Độn Thành Chủ, Tinh Hải Chi Chủ, khi lan bạc trong vũ trụ hải bình thường đều có chí bảo khu vực đỉnh cao. Với kỹ năng của họ khi khu xử chí bảo khu vực đỉnh cao, chắc chắn mạnh hơn so với Thiên Lang Chi Chủ khu xử. Ta bây giờ kém Tinh Hải Chi Chủ, Hỗn Độn Thành Chủ sư phụ. Nhưng mà hai người liên thủ đánh một mình Anh Dĩnh Chi Chủ, thực ra ta cũng tin chắc đó. Huyết Vân Điện Chủ, Bản Tung La Phong thủy ý công kích, vì lấy An Vĩnh Chi Chủ mà đánh loạn. Lúc nãy kiêu ngạo hả? Còn muốn giết ta sao? Nằm mơ đi! La Phong vừa vây đánh vừa hét lên. Điều này làm cho An Vĩnh Chi Chủ giận tới mức mặt vàng chóe. Hư ảnh độc nhãn phía sau quan quyển cũng méo xệch đi. Gã đã giận tới điên loạn rồi. Gã là nhân vật đứng đầu trong các vũ trụ chi chủ cấp 4, phòng ngự lại rất mạnh. Lấy một đối một, cho dù chống lại vũ trụ tối cường giả cũng không đến mức thảm như vậy. Nhưng bây giờ hai vây đánh một, mỗi lần gã chỉ có thể chống đỡ được một bên mà thôi. Thân thể suy yếu rồi khôi phục, suy yếu rồi khôi phục. Thật có thể đỡ được sao? La Phong chửi thầm. An Vĩnh Chi Chủ một mặt đón đỡ công kích của Huyết Vân Điện Chủ, tùy ý cho La Phong công kích. Mỗi lần đều làm thân thể của gã suy yếu một chút rồi nhanh chóng khôi phục. Đảo mắt 9 giây đã qua. La Phong lập tức dừng duy trì vũ trụ nhỏ, nhất thời vũ trụ nhỏ vô tận tiêu tán. Chung quanh khí lưu hỗn độn cũng tiêu tán, lực áp chế An Vĩnh Chi Chủ lập tức yếu bớt. An Vĩnh Chi Chủ thấy như vậy, bất chấp những việc khác, vội hóa thành lưu quang chạy đi. Muốn trốn hả? Huyết Vân Điện Chủ gầm lên. Đừng đuổi theo! La Phong hô. Tên An Vĩnh Chi Chủ này chính là một tên gia hỏa đánh không chết đó. La Phong cũng bỏ phong tỏa không gian. Khi An Vĩnh Chi Chủ bị vây đánh, cuối cùng được giải trừ phong tỏa không gian. Gã vừa cảm ứng được không gian dao động, lập tức thuấn di chạy ra xa. Gã thực sự không muốn bị vây đánh mãi như vậy, hao tổn thần lực chỉ là việc nhỏ. Nhưng cảm giác bị vây đánh hoàn toàn vô lực thực sự quá khó chịu, cũng quá nhục nhã. Sâu trong thủy vực, La Phong, Huyết Vân Điện Chủ sống vai đứng đó. Thuấn di đi rồi. La Phong nhếch mép cười, động tâm ý, thu Huyết Vân Điện Chủ vào trong những thế giới của mình. Cho dù tin tức Huyết Vân Điện Chủ và bản tôn của ta liên thủ đối phó Giang Dĩnh Chi Chủ có truyền ra cũng không có gì cả. Dù sao Huyết Vân Điện Chủ vốn cũng không thù hận tộc nhân loại mà. La Phong thầm nghĩ. Huống chi An Dĩnh Chi Chủ rất sĩ diện, sợ việc này cũng sẽ không truyền ra ngoài. Nhưng có truyền hay không cũng chẳng sao cả. Mình đã sớm đắc tội với Tam Đại Liên Minh, Yêu Tộc, Cơ Giới Tộc, Trùng Tộc rồi. Tổ Thần Giáo, Liên Minh Tinh Không Cự Thú có quan hệ tốt với mình. Và phe tộc nhân loại mình cũng sẽ không vì việc mình kết giao với Huyết Vân Điện Chủ mà làm cái gì cả. Sau đó La Phong trui thẳng vào huyệt động. Vũ trụ hải mênh mông, vũ trụ nhỏ thứ bảy của Thần Nhãn Tộc. Bên trong cung điện, An Vĩnh Chi Chủ ngồi trên vương tọa, thần tình dữ tợn, khó có thể áp chế cơn tức giận. Đáng hận, ghê tởm, mụ nội nữa. An Vĩnh Chi Chủ gầm lên, đột nhiên nhướng mày, lật tay. Trước mặt nhất thời hiện lên một cái gương mặt. Trên gương mặt xuất hiện thân ảnh mặc áo giáp kim sắc. An Vĩnh? Kim Sim? An Vĩnh nè, ta đang tự dụng trong khuynh phong giới chạy ra ngoài, ngươi đột nhiên liên lạc với ta làm gì vậy? Kim Sim Chi Chủ nè, làm ngươi thất vọng rồi. An Vĩnh Chi Chủ khẽ cúi đầu vẻ ấy nấy, sau đó ngẩng đầu, nói. Ta đối phó với nhân loại La Phong của vũ trụ nguyên thủy, không ngờ hắn lại có mụn ban thủ là Huyết Vân Điện Chủ. Huyết Vân Điện Chủ và nhân loại La Phong liên thủ, ta chỉ có thể rơi vào thế hạ phong. Hành động lần này thất bại mất rồi. Thất bại hả? Kim Sim Chi Chủ hơi tức giận. Ngươi không nắm chắc 10 phần rồi gọi ta tới hỗ trợ, ta đã xuyên qua tầng tầng nguy hiểm rồi tới đây, bây giờ bảo ta phản hồi hả? Việc như vậy đừng để phát sinh lần thứ hai đâu đó. Thân ảnh trên gương trong nháy mắt đã biến mất. An Vĩnh Chi Chủ cũng chỉ có thể hừ nhẹ một tiếng, biết làm sao được. Nói về thực lực và địa vị, Kim Sim Chi Chủ đều cao hơn gã một bậc. Có thể có chí bảo loại khu vực đỉnh cao nhất định, cũng đã phản ánh được thực lực của Kim Sim Chi Chủ. Huyết Vân Điện Chủ, nhân loại La Phong. Ta lúc đó phát hiện La Phong thi triển phong tỏa không gian rồi, vì vậy Huyết Vân Điện Chủ không thể từ ngoại giới chạy tới được. Hẳn lỡ trong những thế giới của La Phong, cho dù quan hệ tốt đến mấy cũng không đến mức liên tục đi theo, trừ phi là một cặp. Ánh mắt An Vĩnh Chi Chủ lóe lên, lập tức nghiến răng. Ta biết rồi, nhân loại muốn bảo vệ La Phong kia, Huyết Vân Điện Chủ chính là do nhân loại an bài. Chẳng trách Huyết Vân Điện Chủ vẫn luôn không động thủ với tộc nhân loại, lại luôn đeo mặt nạ. E rằng Huyết Vân Điện Chủ chính là nhân loại rồi. Ủa cái gì? Huyết Vân Điện Chủ chính là nhân loại? Lại đang âm thầm bảo vệ cho La Phong hả? Ngươi không nói vậy chứ? Ai biết được chứ, tin tức đã được truyền lâu trong các vũ trụ chi chủ. Đã truyền như vậy, phỏng chừng chắc cũng hơi có khả năng đó nghe. Chẳng trách huyết dân điện chủ luôn không xuống tay với tộc nhân loại, nguyên lại là như vậy. Tộc quần nhân loại ghê tởm mà, lúc trước lại âm thầm cho huyết dân điện chủ xuống tay với Bắc Cương liên minh của ta mà. Tin tức liên tục truyền ra, thân nhãn tộc và một bộ phận trong vũ trụ nguyên thủy cũng trao đổi tin tình báo. Khi An Vĩnh chi chủ cố ý đưa tin tức, tự nhiên bắt đầu truyền bá ra ngoài, khiến cho một vài thế lực lúc trước bị huyết vân điện chủ gây thiệt hại, nhất thời rất bất mãn, rồi trực tiếp đi chất vấn cường giả tộc nhân loại. Huyết vân điện chủ là nhân loại các ngươi hả? Vô duyên vô cớ cho huyết vân điện chủ trắng trợn giết chóc, nhân loại các ngươi làm vậy là ý gì hả? Không phải, lại còn không thừa nhận hả? Được lắm, nhân loại các ngươi ghê thiệt. Cả đám ùng ùng đi chất vấn tộc nhân loại. Tộc nhân loại hiển nhiên không thừa nhận huyết vân điện chủ là một phần tử của nhân loại, tự nhiên không quản chuyện khác. Tộc nhân loại chẳng thèm quan tâm mà trả lời rằng: Là phong kích giao bằng hữu với ai cũng chẳng liên quan tới người khác. Tộc nhân loại chúng ta cũng không đến mức hạn chế vũ trụ chi chủ bên mình giao hữu với người khác mà. Nếu hắn thực sự giao hữu với huyết dân điện chủ, tộc nhân loại chúng ta sẽ không quản. Về phần lúc này huyết dân điện chủ ở đâu, vậy xin lỗi nha, việc này không cần phải nói cho các ngươi đâu. Ngang ngược, tộc nhân loại cũng không quan tâm tới thế lực khắp nơi, mà các vũ trụ chi chủ nhân loại cỡ như Hỗn Độn thành chủ, Hư Kim chi chủ mặc dù đối ngoại rất mạnh, nhưng nội tâm cũng rất kinh ngạc, cũng đều thông qua vũ trụ giả định mà hỏi La Phong. Đối với việc này, La Phong trả lời rất đơn giản. Huyết dân điện chủ quen biết với ta tại Thủy Dực Khuynh Phong giới, ta và hắn rất hợp tính tình, vì vậy cùng nhau lang bạc. Kỳ thực tất cả việc này đều là do An Vĩnh chi chủ đứng sau lưng lửa cháy thêm dầu. Lúc trước bị La Phong, huyết vân điện chủ vây đánh, làm kế hoạch của gã thất bại, càng khiến cho Kim Sim chi chủ rất bất mãn. Việc này tự nhiên làm An Vĩnh chi chủ cảm thấy thêm khó chịu. Đã không làm gì được La Phong, vậy cứ cho La Phong chút phiền phức là được. Do đó gã bắt đầu bắn ra tin tức. Huyết dân điện chủ không ít cựu địch của hắn cũng sẽ căm thù La Phong ngươi. Cựu địch càng nhiều, tương lai xác suất rơi vào khốn cảnh lại càng cao. Chờ xem, chờ xem. An Vĩnh chi chủ thực ra rất có kiên nhẫn, là một siêu tồn tại, sinh mạng vô cùng, kết thù kết oán với siêu cường giả cùng cấp độ dây dưa rất lâu, thậm chí thời gian vô tận cũng khó có thể chết. Ngươi chỉ là một tiểu gia hỏa mà dám hạ nhục ta, ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho ngươi, không bao giờ. An Vĩnh chi chủ trừng mắt. Một khi đại phá diệt đến, là cường giả thời đại vũ trụ thứ nhất, gã nhất định sẽ chết. Ít nhất gã bây giờ không tìm được hy vọng tránh được đại phá diệt, do đó làm việc gì cũng càng thêm điên cuồng. Những thủ đoạn của An Vĩnh chi chủ đối với La Phong nhiều nhất cũng chỉ làm cho hắn có thêm vài địch nhân mà thôi. Đúng vậy, La Phong thực ra không quan tâm. Cường giả bình thường sẽ sợ hãi có quá nhiều địch nhân, không muốn gây nhiều thù hằn. Ta có tinh thần tháp, xem ra cũng có hy vọng tìm được một chiếc chí bảo chí cường nữa. Nhất định ta sẽ rất bất phàm. Bảo kiếm phải tôi luyện trong tranh đấu chứ, thêm vài địch nhân chỉ là cơ hội có thể tôi luyện ta hơn nữa mà thôi. La Phong lúc này ở sâu trong huyệt động, lúc trước quần sáng tầng thứ nhất và quần sáng tầng thứ hai. Hắn sợ sẽ giống như lần trước, bị cường giả khác thăm dò trong đại phạm vi mà phát hiện. Do đó đơn giản là vượt qua quần sáng tầng thứ nhất. Có quần sáng này cản trở, những cường giả khác căn bản không thể dò xét tới được. Lần thứ 100. Phân thân ma sát tộc đi tới không gian thần bí có cánh chim, lang bạc đầy tính tự sát lần thứ 100. Nhưng vừa hiện thân đã chết tôi rồi. Trước sau cộng lại đã thử lang bạc 100 lần, trong đó có 2 lần kịp quan sát xung quanh. La Phong âm thầm gật đầu. Trước sau 2 lần quan sát, trong không gian cánh chim, ngoại trừ quang vực vô cùng lớn, vô cùng chói mắt, cũng chỉ là những lưỡi dao vô tận xoay vòng chung quanh, tạo thành một cơn lốc chém nát tất cả không gian. Để chắc chắn nên sử dụng tinh thần tháp thôi. La Phong đưa ra quyết định. La Phong khoanh chân ngồi trên mặt đá lạnh giữa quần sáng tầng thứ nhất và quần sáng tầng thứ hai, nhắm mắt tĩnh tâm, để tâm lý kích động sôi sục của mình dần dần yên lặng. Dù sao một thứ chí bảo chí cường cỡ tinh thần tháp cũng không phải dễ dàng đắc thủ như vậy, cho dù đặt ở trước mắt, muốn cho nó nhận chủ cũng rất khó, không thể kiêu ngạo sơ ý được. Tĩnh tâm 5 phút, vứt bỏ mọi nôn nóng, kích động giống như một hồ nước yên ngã, không chút gợn sóng. Xuất phát. La Phong động tâm ý. Bên cạnh xuất hiện một nam tử áo giáp đeo mặt nạ đỏ như máu, chính là huyết vân điện chủ. Phương thân kim giác cử thú lưu thủ, ta đi vào. La Phong thầm nói, sở dĩ cho bản tôn người địa cầu đi vào, chủ yếu là vì thí ngu vũ vực trên người. Lần này muốn thu được chí bảo chí cường hư hư thực thực quang vực vào tay, La Phong có cảm giác thí ngu vũ vực của mình rất có thể sẽ có chút công dụng. Lớn lên, lớn lên. Trong tay La Phong nâng lên một bảo tháp, chính là tinh thần tháp. Tinh thần tháp hóa lớn, chỉ trong khoảnh khắc đã biến thành một tinh thần tháp cao hàng vạn km. La Phong bước một bước tiến vào trong tháp. Trong tháp, Phong khống chế trung tâm, mặt sàn kim loại hình chính cạnh, các phương hướng chung quanh tất cả đều trong suốt. La Phong đứng ở đây. Ngoại giới, tất cả hiện ra. La Phong liên lạc với ý thức hạch tâm tinh thần tháp. Bản thân tinh thần tháp cũng có trí tuệ nhất định, chỉ là trí tuệ đó rất thấp, tốc độ tính toán có lẽ cao tới đáng sợ, nhưng mà tình cảm lại hơi cùng loại với trẻ con. Cảnh chung quanh biến ảo, tất cả hiện ra. Hơi cùng loại với ngoại cảnh giả định, làm La Phong thấy rõ vách đá quần sáng chung quanh. Tiến lên! La Phong khống chế cả tinh thần tháp bắt đầu phi hành. Xoạt! Quần sáng tầng thứ hai. La Phong nhẹ giọng lẩm bẩm, tiếp tục khống chế tinh thần tháp. Tốc độ phi hành của tinh thần tháp rất chậm, nhưng vẫn không ngừng xuyên thủng từng tầng quần sáng, chẳng mấy chốc đã tới quần sáng thứ 9 rồi. Sắp đến không gian thần bí rồi. La Phong nghiến răng, mình lần này mang theo tinh thần tháp, thí ngưu vũ dực, kiếp giáp, mỗi chí bảo vào cùng không được để mất được. Nhất định phải thành công. La Phong nghiến răng, khống chế tinh thần tháp tiến vào quần sáng tầng thứ 9. Hết tập 250 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio nha.